Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2959, chương 2697, kế hoạch. Sáng tạo kỳ ngộ, Vũ Quang Thiên Đế có chút giật mình, tựa hồ không biết rõ trưởng hoang thiên đế theo như lời nói. Cái này làm sao sáng tạo, xác định có thể làm cho thương cực thiên đế sẽ mang theo tiểu tử kia hành động. Nếu như ta không có nắm chắc lời nói, liền sẽ không như thế nói, trưởng hoang thiên đế mỉm cười nói. Hắn đã ra sức bảo vệ ở tiểu tử kia, khẳng định là nhìn chúng hắn nếu như vừa lúc có đối tiểu tử kia rất có ích lợi đồ vật. Làm sao lại không mang theo đi? Thật nếu là không đi, vậy chúng ta liền không ngừng phóng xuất ra tin tức. Nói nơi đó bảo vật rất đúng tinh đế rất hữu hiệu quả cho dù thương cực thiên đế không đi. Chí ít để giải quyết rơi tiểu tử kia. Chỉ cần giải quyết hết tiểu tử kia. Còn sợ cái kia thương cực thiên đế sẽ không đi báo thù à? Đương nhiên, thật nếu là không đi báo thù. Chỉ có thể nói rõ tiểu tử kia địa vị quá thấp bất quá. Muốn đến hai vị cũng không hy vọng một vị thiên đế. Độc lập tại chính mình bên ngoài a, nói không chính xác, lại phái xuống tới phụ trợ các ngươi quản lý đỏ khu, trưởng hoang thiên đế một phen. Lập tức để Vũ Quang thiên đế song đồng co rụt lại. Lời nói này còn đúng là không sai, vô luận là tình huống như thế nào. Chí ít để giải quyết một người, cái này còn có thể không tốt, rất tốt. Cái kia cứ làm như thế vậy ngươi như thế nào sáng tạo kỳ ngộ đi ra? Vũ Quang Thiên Đế trầm giọng nói, như vậy nên như thế nào để tiểu tử kia làm kẻ chết thay đâu? Những này kế hoạch đều tương đối phức tạp, không có một hệ liệt cửa hàng lời nói. Nếu như bị phát hiện, vậy liền thật sự là phải xong đời mặc dù thương cực Thiên Đế không phải thần lục hoàng đình người. Nhưng nói thế nào đều là chủ thượng an bài xuống. Nếu là bị chết không hiểu, khẳng định sẽ bị nghiêm tra dưới loại tình huống này. Hiển nhiên là không quá sáng suốt nếu không cho tới nay. Bọn hắn vì sao đều không đúng thương cực thiên đế động thủ? Chính là nguyên nhân này nguyên nhân lớn nhất. Coi như có thể đánh giết thương cực thiên đế, cũng phải tìm kiếm sự tình gì để che giấu. Cái này rất đơn giản. Sáng tạo kỳ ngộ khu vực, tính nguy hiểm khẳng định không thể rất khó khăn, nhiều nhất chính là hạn định tại cực tinh đế cấp bậc. Nếu không tiểu tử kia đoán chừng cũng không dám tiến về, trưởng hoang thiên đế sờ lên cằm. Cười nhạt nói, liền tuyển định tại bên trên hoang thần nguyên như thế nào? Ở bên kia có không ít yêu thú, ta hơi xếp vào một kiện bảo vật ở bên trong, hơi phóng thích điểm quang mang. Cũng đủ để dẫn dụ một đám cực tinh đế đi qua món kia bảo vật. Thì là cái này, trưởng hoang thiên đế lấy ra một gốc linh dược. Cũng không phải là rất chân quý cái kia một loại. Liền dùng cái này một gốc linh dược đến dẫn dụ tiểu tử kia tiến đến. Cái này không phải liền là rất phổ thông linh dược a. Vũ Quang thiên đế cau mày nói, nếu là như vậy chứ. Trưởng hoang thiên đế vung tay lên một cái, một cỗ năng lượng bao trùm ở phía trên, đi theo cái này gốc linh dược cấp tốc sinh trưởng, thậm chí xuất hiện kỳ lạ quang mang đến cái này khiến Vũ Quang thiên đế mở chừng hai mắt. Kinh ngạc nói, cảm giác này biến thành đế tháng cỏ nhưng liếc mắt liền nhìn ra đến. Đó cũng không phải đế tháng cỏ chính là rất đúng tinh đế có cực lớn trợ giúp thần dược. So với cái gì tổ đế đan không biết muốn cao minh bao nhiêu lần. Chủ yếu nhất là không có quá nhiều tác dụng phụ tổ đế đan phục dụng lúc sau. Là có thể tương đối dễ dàng đột phá đến thiên đế tu vi. Nhưng tiềm lực cơ bản không có đế tháng cỏ liền khác biệt. Phục dụng lúc sau cũng không biết đối cái này tạo thành ảnh hưởng gì. Thậm chí còn có thể kích phát ra mấy phần tiềm lực đến. Có thể nói tương đối chân quý nhưng cái đồ chơi này căn bản là không có cách nào tùy ý khai thác. Vì thế giống nhau xuất hiện, đều sẽ có không ít cực tinh đế chen chúc mà tới, khí tức rất giống là được rồi. Thật nếu là đế tháng cỏ, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy ra làm mồi nhử. Cái này ra tay quá lớn, trưởng hoang thiên đế lạnh nhạt nói. Có cái đồ chơi này, thương cực thiên đế đã biết, khẳng định để tiểu tử kia ra tay mặc dù hắn sẽ không đích thân động thủ. Nhưng khẳng định sẽ cùng tại phụ cận nhìn chằm chằm a. Dưới loại tình huống này, chúng ta liền có thể tìm cơ hội ra tay, đến lúc đó chúng ta ba người vây giết hắn có vấn đề gì? Chắc hẳn nhất định có thể đánh giết tên kia. Trưởng hoang thiên đế đối bọn hắn lòng tin tràn đầy. Hai vị thiên đế trung kỳ cường giả ức long cực tinh đế, mặc dù là cực tinh đế, nhưng ít ra cũng là thiên đế giai đoạn trước thực lực, dưới loại tình huống này còn không thể đánh giết thương cực thiên đế à? Chờ một chút, ngươi còn chưa nói làm sao để tiểu tử kia làm kẻ chết thay đâu. Đây mới là mấu chốt. Vũ quang thiên đế cau mày, mấu chốt nhất ở chỗ kẻ chết thay phương diện, mà không phải dẫn dụ đi ra liền kết thúc, để tiểu tử kia giết chết thương cực thiên đế không được. Sao, đến lúc đó tiểu tử kia đang tìm kiếm đế thắng cỏ trên đường. Chúng ta đem cái này thương cực thiên đế che giấu một chút, thay đổi bộ dáng, sau đó ném xuống điều khiển một phen, bị tiểu tử kia hành hung một trận, chúng ta sẽ chậm chậm ra mặt, không ăn vị thực, trưởng hoang thiên đế lạnh nhạt nói. Kế hoạch này cũng không phức tạp a, cái này thật đúng là có thể thực hiện. Vũ quang thiên đế hai mắt tỏa sáng, chờ bọn hắn diệt đi thương cực thiên đế lúc sau, lại điều khiển thương cực thiên đế dưới thi thể đi cùng dịch thiên vân đánh một phen. Đến lúc đó thương cực thiên đế trên người liền có dịch thiên vân dấu vết, nhưng một vị thiên đế có thể nào bị cực tinh đế giết chết? Chẳng lẽ sẽ không bị phát giác à? Dịch thiên vân ở bên cạnh nhàn nhạt chen một câu lời nói tiến đến, lời nói là không sai, nhưng chúng ta có thể nói là bị đánh lén, trưởng hoang thiên đế lạnh nhạt nói. Dù sao hai bên lập trường khác biệt, thương cực thiên đế là thiên tinh khu, mà tiểu tử kia là bên trong phong thế lực, tới hai bên vốn là có chút xung đột. Dưới loại tình huống này, biên một cái là vì báo thù, vẫn có thể lăn lộn đi qua, mặc dù không hoàn mỹ lắm. Nhưng thương cực thiên đế bị hắn giết chết dấu vết vô cùng xác thực. Cho dù có điểm đáng ngờ, cũng là có thể đè xuống, ta cũng không tin. Thương cực thiên đế năng lượng lớn như vậy, để chủ thượng đều tự mình xuống tới xem xét. Hoặc là nói liên tục phái ra mấy cái tuần tra đi ra xem xét. Trưởng hoang thiên đế cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Thương cực thiên đế là bị chủ thượng an bài xuống không sai, nhưng không đến mức coi trọng như vậy đi. Liền ngay cả bọn hắn đều không có như vậy được coi trọng qua. Cái này nói đến ngược lại là không sai. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ có thể liều mạng một cái. Vũ quang thiên đế kỳ thật thầm nghĩ đến càng nhiều, vẫn là bọn hắn ba người khó nói đều bù không được một vị thương cực thiên đế. Thật nếu như bị phát hiện, chủ thượng có thể trực tiếp nghiêm trị bọn hắn ba vị. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi an bài. Hai người các ngươi cũng an bài một chút. Trưởng hoang thiên đế lập tức liền bắt đầu hành động. Không có kéo dài, vũ quang thiên đế tại trưởng hoang thiên đế đi lúc sau, quay đầu nhìn về phía dịch thiên vân nói. Ngươi cảm thấy kế hoạch này thế nào? Ta cảm thấy vẫn là có thể. Dịch thiên vân ở bên cạnh sụ mặt nói, kỳ thật nội tâm đều muốn chết cười, kế hoạch gì hắn đều biết đường, đến lúc đó tương kế tựu kế, hung hăng nhằm vào bọn họ. Vậy thì tốt, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, lần này để cái kia thương cực thiên đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ quang thiên đế nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy lửa giận. Có thể nghĩ hắn đối thương cực thiên đế không có nhiều sướng rồi. Tốt, chúng ta cái này trở về chuẩn bị một chút. Dịch thiên vân phụ họa một câu lúc sau, chính là đi theo trở về chuẩn bị. Bất quá hắn cần phải chuẩn bị là thế nào đánh giết hai người bọn hắn, mà không phải đánh giết thương cực thiên đế. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.